Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, chương 2753, phù sinh nhược mộng. Diệp Viễn quay đầu nhìn một chút phòng tu luyện số 1. Có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, thiên tinh không đủ, nếu như có thể tu luyện tới đệ tứ hình thái đại viên mãn ra ngoài. Đối phó đan minh ắt có niềm tin nhiều. Những người khác nghe không khỏi không còn gì để nói. Đem nơi này làm thiên đường cũng chỉ có vị này đi. Đổi lại những người khác sớm bị những này tuyệt đại thiên kiêu đả kích đến tu luyện dục vọng cũng bị mất. Đại hoàng mặc dù không tệ, nhưng hắn muốn giết nhập top 100 trên cơ bản không có hy vọng. Có đôi khi không phải cố gắng liền có thể làm được. Làm thiên phú của ngươi đạt tới bình cảnh thời điểm, ngươi lại cố gắng cũng vô dụng. Nhưng thiên phú tăng thêm cố gắng, vậy liền đáng sợ. Diệp Viễn chính là loại người này. Rất nhanh, Diệp Viễn dẫn đám người rời đi mê thần cung. Lúc đi vào mấy trăm cường giả, lúc này chỉ còn lại có 100 người ra mặt. Bất quá đi theo Diệp Viễn, cái này trăm người thu hoạch đều là cực lớn. Diệp lão đệ, không nói những cái khác, đến lúc đó ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Tử Dương Thánh Tôn ôm quyền nói, trải qua mấy năm, bọn hắn đều hơi thở cùng Diệp Viễn đối nghịch tâm tư. Gia hỏa này, thậm chí so năm đó Trác Bất Phàm càng thêm đáng sợ. Cùng hắn đối nghịch, kết quả sẽ rất thảm. Mà lại lần này tiến vào mê thần cung, Diệp Viễn đối trợ giúp của bọn hắn đều cực lớn. Bọn hắn lần này trở về bế quan, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Tử Dương Thánh Tôn tỏ thái độ. Mặt khác Thánh Hoàng Thiên cũng là đối Diệp Viễn cảm kích không thôi. Diệp Viễn gật đầu nói, đến lúc đó còn muốn làm phiền chư vị. Các vị nên rời đi trước đi. Diệp Mỗ còn có việc phải xử lý, sẽ không tiễn các vị. Đám người biết thông thiên giới này là Diệp Viễn quê hương, tự nhiên cũng không lưu lại, trực tiếp rời đi. Đợi đám người từ thiên đoạn đại lục rời đi, Diệp Viễn lật tay lại, một cái ống ánh sáng long lanh bình nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Cái này bình nhỏ bên trong chứa chính là đoạn không tiên ngưng. Đoạn không tiên ngưng là một loại thiên tài địa bảo, có thể lớn mạnh nguyên thần. Ngọc Hoàng Thiên sau đó đột phá mấu chốt chính là nguyên thần. Nguyên thần câu thông thiên địa, cảm ngộ đại đạo. Nguyên thần không đủ cường đại, Thánh Hoàng Thiên rất khó đột phá. Mà cái này cũng chính là Thánh Hoàng Thiên số lượng thưa thớt nguyên nhân một trong. Nhan Ngọc Chân muốn đoạn không tiên ngưng, 89/10 là vì đột phá chân hoàng thiên. Tiền bối, phù sinh nhược mộng này thật có hiệu quả sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn trong tay lại thêm một cái bình nhỏ, bên trong chứa một đoàn trong suốt chất lỏng. Phù sinh nhược mộng, danh tự nghe 10 phần mỹ lệ, lại là một loại cực kỳ lợi hại độc dược. Độc dược này không nhằm vào nhục thân, chỉ nhằm vào nguyên thần. Có thể nhằm vào nguyên thần độc dược, 10 phần hy hữu, luyện chế cũng cực kỳ khó khăn, nhưng là một khi trúng chiêu, giống như giòi trong xương đồng dạng, khó mà trừ tận gốc, trừ phi đụng phải đỉnh cấp thiên dược sư, nếu không thần tiên nan giải. Tàng bảo các bên trong, Diệp Viễn chẳng những tìm được đoạn không tiên ngưng, cũng tìm được phù sinh nhược mộng này. Tiểu tử, cũng là ngươi vận khí tốt. Nếu như không có phù sinh nhược mộng này, ngươi cầm ra hỏa kia thật đúng là không có cách nào. Chỉ có thể bị hắn ăn đến gắt gao. Yên tâm đi, chính là kia cái gì đan minh minh chủ tới, cũng giải không được phù sinh nhược mộng độc. Mê thần cung thiên dược sư thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Di Thiên tự tin nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Nhỏ một giọt phù sinh nhược mộng, tiến nhập đoạn không tiên ngưng bên trong. Đoạn không tiên ngưng, giống nhau thường ngày, phù sinh nhược mộng vô sắc vô vị, chính là Diệp Viễn, cũng vô pháp phát giác hắn tồn tại. Cái nhan ngọc chân kia giấu đi cực sâu, đối bản lãnh của ta cũng hiểu rõ vô cùng. Hắn chỉ sợ, sẽ không dễ dàng như vậy tin vào ta. Diệp Viễn cau mày nói, cái này đơn giản, đem, thần diễn, tu luyện tới tầng thứ hai, ngươi hồn lực sẽ trực tiếp đột phá ngũ giai, đạt tới thánh hoàng thiên cấp độ. Đến lúc đó, lấy, thần diễn, bí pháp, khu trừ phù sinh nhược mộng này, cũng không phải là việc khó. Phù sinh nhược mộng mặc dù lợi hại, nhưng là đối đầu, thần diễn, nhưng lại kém một bậc. Di Thiên nói, Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có cái này, hắn thật đúng là không có nỗi lo về sau. Không chút do dự, Diệp Viễn để Đại Hoàng hộ pháp, chính mình bắt đầu tu luyện. Thần diễn, tầng thứ hai, thần diễn, cường đại, từ không cần nhiều lời. Diệp Viễn tầng thứ nhất, đã sớm tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Hắn hỗn độn nguyên thần, sớm đã đạt đến Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong. Thậm chí, sau Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong còn mạnh hơn. Tầng thứ hai chỉ cần tu luyện thành công, nguyên thần đạt tới Thánh Hoàng Thiên cấp độ, cơ hồ là tất nhiên. Diệp Viễn ngồi xếp bằng, trong thức hải, hỗn độn nguyên thần bắt đầu vận chuyển. Thần diễn, tầng thứ hai công pháp, một cỗ cường đại nguyên thần ba động, lặng yên buông ra. Đây là hỗn độn nguyên thần, thật mạnh nguyên thần ba động, sợ là so với bình thường Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong, còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Chờ hắn tu luyện tới Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, đột phá Thánh Hoàng Thiên quả thực là nước chảy thành sông a. Một bên Đại Hoàng thấy vậy, không khỏi không còn gì để nói. Người khác đột phá Thánh Hoàng Thiên, đó là chơi liều mạng, cũng không nhất định có thể đột phá. Có thể Diệp Viễn ngược lại tốt, người khác bình cảnh với hắn mà nói, căn bản lại không tồn tại. Hỗn độn nguyên thần tăng thêm cái này cường đại nguyên thần ba động, đột phá Thánh Hoàng Thiên cơ hồ thành tất nhiên. Tu luyện nguyên thần công pháp, cực ít, mặc dù có, cũng không được chân chính hiệu quả. Có thiên dược phụ trợ, đạt tới Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn cũng không khó. Khó khăn là, nguyên thần cũng đồng thời tu luyện tới cảnh giới Đại Viên Mãn. Trên thực tế, càng nhiều võ giả, bọn hắn nguyên thần cảnh giới là xa xa thấp hơn tự thân cảnh giới. Cho nên, bọn hắn muốn đột phá Thánh Hoàng Thiên, gần như không có khả năng. Diệp Viễn cho lúc trước Đại Hoàng bọn người luyện chế chính phẩm Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan, kỳ thật chính là cưỡng ép cảm ngộ thiên đạo, để những người kia nguyên thần đạt được thăng hoa, lúc này mới nhất cử thành công. Đương nhiên, đây cũng là Đại Hoàng đám người nguyên thần cảnh giới đến mới có cái hiệu quả này. Đổi lại những người khác, mặc dù có chính phẩm Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan, cũng chưa chắc có tác dụng. Diệp Viễn tu luyện, kéo dài nửa năm, một ngày này, Diệp Viễn nguyên thần ba động, bỗng nhiên tăng vọt, thiên đoạn đại lục trên không, ẩn ẩn lôi động, Đại Hoàng đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này, hắn nguyên thần cảnh giới, trực tiếp đột phá Thánh Hoàng Thiên rồi, dạng này đột phá, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người khác đột phá, đều là cảnh giới tới trước, nguyên thần cản trở, Diệp Viễn ngược lại tốt, tự thân cảnh giới mới trung vị Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong. Nguyên thần thế mà trực tiếp đạt tới Thánh Hoàng Thiên, có cường đại như vậy nguyên thần, Diệp Viễn dù là không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Một cái nguyên thần công kích, liền trực tiếp miểu sát Ngọc Hoàng Thiên, biến thái. Quá mẹ nó biến thái. Trên đời, tại sao có thể có biến thái như vậy người? Phốp, bỗng nhiên, Diệp Viễn từng ngụm phun máu. Cả người cũng biến thành lung la lung lay bắt đầu. Đại Hoàng biến sắc, nói, đáng chết, cảnh giới của hắn quá thấp. không thể thừa nhận Thánh Hoàng Thiên Nguyên Thần. Yên tâm đi, không chết được. Tiểu tử này tiềm lực lớn đâu. Đại Hoàng đang muốn đi lên, lại bị Di Thiên ngăn lại. Mà lúc này, Diệp Viễn trên thân, một đạo kinh thiên long uy phóng lên tận trời. Giống, Diệp Viễn trong miệng phát ra một đạo kinh thiên tiếng long ngâm. Khí thế của hắn cũng đang điên cuồng kéo lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.